Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214. Chương 1214. Trọng thương ngã gục. Cái này lôi kiếp xác thực quá mức bá đạo, không những đối với người độ kiếp hung ác, kia điên cuồng công kích lôi điện nhìn thật là không chết không thôi. Hoàn toàn không để người sống đường dáng vẻ. Đồng thời, thế mà còn không cho phép những người khác công kích người độ kiếp. Một khi có loại tình huống này phát sinh, sau đó liền đối xử như nhau. Làm cái kia công kích người cũng tại độ kiếp. Cái này thật sự là không ai biết đến bí ẩn. Mấy chục vạn năm đến cửu kiếp thánh thể huyết mạch người sở hữu xuất hiện tích lũy ngược lại là có. Không ít, nhưng là có thể chống đến đệ lục kiếp người bản thân liền không nhiều. Mà kia một bộ phận chống đến trình độ này, độ kiếp nào có không cẩn thận từng ly từng tí, đều là tận lực lựa chọn một cái u tĩnh địa phương. Không nhận bất luận kẻ nào quấy rầy, nào có giống Bạch Vũ Triết dạng này, thế mà trực tiếp lấy ra đối địch, thật cũng là xưa nay chưa từng có. Mà Bạch Vũ Triết, tự nhiên là so Dương Ly Phách thảm hại hơn, mới vừa từ trong đất đá bò người lên, cũng còn chưa kịp đứng lên, lại lần nữa bị oanh nằm xuống, cả người tựa như là huyết nhân, mà lại huyết dịch vừa mới chảy ra, liền đã ngưng kết, bởi vì lôi điện nhiệt độ cao đó cũng là rất khủng bố. Về phần cái khác, tà giáo võ giả người, bây giờ còn có thể sống được đã không nhiều, vừa rồi bởi vì Bạch Vũ Triết bị đánh vào trong đất đá. Có một bộ phận xem thời cơ nhanh, thế mà đã chạy ra mây đen phạm vi bao phủ, nhưng cũng đã là thương thế không nhẹ. Có thể Hách Mân Hải không có cơ hội này. Hắn là Bạch Vũ Triết trọng điểm chiếu cố đối tượng. Từ khi Dương Ly Phách cố ý phân đến một phương hướng khác đi sau đó, Bạch Vũ Triết cơ hồ liền quyết định Hách Mân Hải vẫn luôn hướng bên cạnh hắn xông. Thực tế là để hắn một lời nộ hỏa không chỗ phát tiết. Vừa rồi lần thứ hai đem Bạch Vũ Triết đánh vào bùn đất bên trong lôi điện, cũng giống vậy dính líu Hách Mân Hải. Chỉ bất quá hắn là đã sớm chuẩn bị, cho nên ứng phó không có Dương Ly Phách thê thảm như vậy. Sau đó, lôi điện càng thêm cuồng bạo, bởi vì Dương Ly Phách quấy nhiễu, số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, hoàn toàn đem hai người này cho bao phủ ở bên trong. Cái này sấm sét vang dội cuồng bạo tràng cảnh, đem Thẩm Hồng Vũ này một đám cường giả đỉnh cao đều cho rung động. Thẩm Hồng Vũ dù là đối với cửu kiếp thánh thể độ kiếp có không ít hiểu rõ, đó cũng là căn bản không có được chứng kiến a. Giờ khắc này mang tới rung động thật không ít, mà trong sân Bạch Vũ Triết, lúc này đã nằm trên đất, tựa hồ liền đứng dậy khí lực đều không có. Mỗi một lần lôi điện bổ ở trên người hắn, đều trực tiếp nở rộ nở từng đóa huyết hoa. Sau đó lưu lại một cái thật sâu cháy đen vết thương. Có thể hắn cũng không phải là không hề động, y nguyên còn tại cố gắng hướng Hách Mân Hải bên người bò đi. Hách Mân Hải cũng thực tế là không có cách nào. Cho tới bây giờ mức độ này, lôi điện phạm vi quá rộng, hắn thế mà đều không có tìm tới cơ hội rời đi mây đen phạm vi. Về phần Dương Ly Phách vậy thì càng thêm thê thảm. Thực lực của hắn là mạnh hơn Bạch Vũ Triết rất nhiều, thậm chí là gấp trăm lần trở lên. Có thể cái này lôi kiếp ứng đối người độ kiếp, cái kia cũng không phải thật sự dùng đánh giết làm mục đích, mà là loại này đặc thù huyết mạch, liền cần dùng loại phương thức này để kích thích. Cho nên, tại ứng đối lôi kiếp thời điểm, Dương Ly Phách sức chống cự so với Bạch Vũ Triết thế nhưng liền kém gấp trăm lần không chỉ. Cứ như vậy mấy vòng lôi điện xuống dưới, trạng huống của hắn trên thực tế khả năng đã so Bạch Vũ Triết càng thêm hỏng bét. Một đời thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh, vô cùng có khả năng liền dùng loại này uất ức phương thức chết tại Bạch Vũ Triết trong lôi kiếp. Dương Ly Phách lúc này thậm chí ngay cả hối hận tâm tư đều sinh ra không ra. Trong lòng không ngừng ngóng nhìn,